Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, bá khí bắn ra. Ngươi nói cái gì? Diêu Kỳ Hải duỗi cổ, mắt lạnh nhìn Tần Phi, giống như muốn ăn Tần Phi đồng dạng. Ta nói Diêu chủ tịch là không phải là đối chúng ta những này học phách có cái gì thành kiến. Vẫn là ngươi chính mình là cái bất học vô thuật gia hỏa. Tần Phi nói xong câu đó về sau, đồng dạng mắt lạnh nhìn Diêu Kỳ Hải. Ngay từ đầu Tần Phi đối hội học sinh vốn cũng không cảm mạo, đương nhiên sẽ không nhường nhịn. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Bất quá coi như nay ngày vào không được hội học sinh, Tần Phi cũng không muốn để cái này Diêu Kỳ Hải trang bức. Cho nên cái mặt này là nhất định phải đánh. Còn muốn 333 đánh lại. Tần Phi hiện tại liên kia là cái gì chim phạm vũ gọi thú đều không đang sợ. Dĩ nhiên không phải để một cái học viện hội chủ tịch sinh viên tại trên đầu mình đi ia nước tiểu. Diêu Kỳ Hải mặt đen, còn giống như bốc khói, hẳn là nổi trận lôi đình. Hắn từ khi lên làm hội chủ tịch sinh viên về sau, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Bình thường đều là một đống người đối với hắn tiến hành quỳ liếm. Giờ phút này trước mặt mọi người bị một cái sinh viên đại học năm nhất đỗi, lồng ngực nộ hải lật ngay. Bất quá hắn vẫn là cưỡng ép khắc chế. Tự hỏi, mình một cái chủ tịch phát cáu, cùng một cái tân sinh trước mặt mọi người vạch mặt, giống như vậy không thích hợp. Tần Phi hiện tại đã không thèm đếm xỉa, hai tay tự nhiên rủ xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nhu hòa nhưng lại mang theo một tia kiệt ngao nhìn chằm chằm Diêu Kỳ Hải. Diêu Kỳ Hải loại người này, ngoại trừ tại nam sinh trước mặt trang bức, tại nữ sinh trước mặt đùa nghịch, thật gặp chuyện ngược lại không biết giải quyết như thế nào. Bất quá hắn lại không muốn mất mặt, chỉ có thể làm bộ không chấp nhặt với Tần Phi, quay người cùng mấy cái bộ trưởng nói mạnh miệng. Hiện tại tân sinh thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có a. Trách không được chúng ta viện y học càng ngày càng kém. Xác thực, loại người như ngươi cũng có thể khi hội chủ tịch sinh viên. Chúng ta viện y học vậy đúng là nên hảo hảo tỉnh lại. Tần Phi bị hắn bứt lên tức giận, nói chuyện vậy phi thường thẳng. Người chung quanh đều này. Cái này Tần Phi, thật mẹ hắn cứng rắn a. Điêu nổ ngay. Tần Phi ngươi có phải hay không quá phận? Học tập bộ bộ trưởng rốt cục ra đến nói chuyện. Dạng này liền quá phận à. Ta kỳ thật còn có thể tiếp qua chia một ít, nhưng là ta khắc chế. Tần Phi đi một chuyến ma quỷ trại huấn luyện đi ra, tâm tính hoàn toàn khác nhau. Tần Phi, ngươi bớt giận. Diêu chủ tịch ý tứ là sợ ngươi sẽ chỉ học vẹt, sẽ không linh động. Nếu không để Diêu chủ tịch ra mấy đạo đề kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tràng diện một lần rất cứng ngắc. Cuối cùng vẫn là Diệp Tư Tư chủ động đứng ra nói chuyện. Tốt, ta vui lòng phụng bồi. Mời Diêu chủ tịch vui lòng chỉ giáo. Người khác tôn trọng mình, Tần Phi cũng sẽ giúp cho đồng dạng tôn trọng. Diệp sư tỷ khai giảng thời điểm đã giúp mình, Tần Phi mặt mũi này vẫn là muốn cho. Ha ha, tốt, ngươi là năm nay tỉnh trạng nguyên đúng không? Đó nhất định là rất ưu tú. Phía dưới ta hỏi ngươi mấy cái đơn giản thường thức vấn đề. Ngươi nếu là tất cả đều đáp đúng, ta liền để ngươi vào hội học sinh. Nếu như ngươi đáp sai, không có ý tứ, cút vào cho ta. Diêu Kỳ Hải rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Diêu chủ tịch mời ra để đi. Ta đứng được đã có chút mệt mỏi. Tần Phi từ tốn nói. Căn bản cũng không đang sợ. Đáp không được, liền, về đi ngủ thôi. Thường thức đề, cái kia Tần Phi hẳn là không hí. Tới sớm người đều biết cái này Diêu Kỳ Hải chuẩn bị một sớp. Thường thức đề, phía trước rất nhiều người đều bị cái này thường thức đề soát xuống tới. Tần Phi ký túc xá mấy đại gia hỏa đều là ngược lại ở chỗ này. Diệp Tư Tư vậy nhìn xem Tần Phi, tâm lý vì hắn lau một vệt mồ hôi. Tốt như chính mình cho hắn đào một cái hố. Vậy ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Trung cổ ngoại trừ làm một loại nhạc khí, tại cổ đại vậy làm là thời gian. Xin hỏi trống, bình thường là chỉ thời gian nào? Diêu Kỳ Hải kéo lên một trang giấy, chậm rãi đọc. Những đề mục này kỳ thật đều là từ một chút trên mạng tìm đến. Chuyên môn làm khó dễ học sinh. Tần Phi nghe đề mục về sau, sửng sốt một chút, nghĩ thầm liền cái này. Quá đơn giản a, hỗn đản này không phải cố ý đổ nước a. Tần Phi, đơn giản như vậy đề. Ngươi không phải sẽ không a? Diêu Kỳ Hải nhìn Tần Phi không nói lời nào. Đắc ý hỏi, đạo này đề xác thực không khó. Cho nên loại này đề mục nếu là Tần Phi đáp không ra, đó là rất mất mặt. Hắn chính là muốn loại hiệu quả này. Ha ha, chống tại cổ đại đương nhiên chỉ ban đêm. Thần trung mộ cổ nha. Diêu chủ tịch ngươi ra đề bài thật là làm có trình độ a. Tần Phi không chỉ nói ra đáp án, còn điều khiển một cái. Diêu Kỳ Hải mặt càng thêm xấu. Đề thứ hai, xin hỏi Hồng Nhạn truyền thư xuất từ cái nào điển cố? Đạo này đề, Diêu Kỳ Hải hỏi về sau, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Người ở chung quanh nghe đạo này đề, trong nháy mắt đều trầm mặc. Loại này đề, ngoại trừ loại kia đọc đủ thứ thi thư người, ai biết a? Hồng Nhạn truyền thư là xuất từ Tô Vũ Mục Dương điển cố. Diêu chủ tịch ngươi nói với sao? Tần Phi lời thề son sắt nói ra, một cỗ bễ nghệ khí thế khoan thai mà mở. Tần Phi quá khứ mấy năm nhìn rất nhiều sách, đối với cái này vậy có ấn tượng ngươi. Chấm ngoặc kép. Diêu Kỳ Hải mặt vốn đang dương dương đắc ý, giờ phút này lại tăng đến không được. Mọi người đều biết Tần Phi khẳng định là đáp đúng. Oa, cái này Tần Phi quả nhiên là cái học phách a. Liền đối hai đề, Hùng Vân Vân bên người một người bạn gái sùng bái nói ra. Có thể là trùng hợp a. Hùng Vân Vân nhìn xem Tần Phi ánh mắt bên trong vậy có ánh sáng. Diêu Kỳ Hải thực sự không nghĩ tới Tần Phi thật là có chút tài năng. Tâm bên trong tương đương không cam lòng. Giờ phút này lại cầm lên một đạo đề. Cuối cùng một đạo đề. Nếu như ngươi đáp đúng, ta liền để ngươi tiến vào hội học sinh. Mời nói ra trên thân người tất cả huyệt vị tên. Diêu Kỳ Hải hỏi ra đạo này đề thời điểm, khóe miệng đều muốn vểnh lên trời. Cái này huyệt vị khóa là Viện Y học Đại học năm nhất học kỳ sau mới có chương trình học. Nhưng là cơ hồ không ai có thể đem tất cả huyệt vị đọc ra đến. Đều là nhớ đến rất nặng, muốn chừng 100 cái mà thôi. Cũng không có người đần độn tốn hao nhiều thời gian như vậy là nhớ cái này. Chân chính lúc cần phải đợi, tùy tiện mở ra điện thoại một chương biểu đồ so sánh tìm kiếm là được rồi. Diêu chủ tịch, ngươi đạo này đề vậy quá khó khăn đi. Cái này ai đọc ra được a? Tần Phi bọn hắn còn không có học cái này khóa liệt. Diệp Tư Tư bĩu môi, vì Tần Phi bênh vực kẻ yếu, chính nàng vậy cõng qua mấy ngày. Cái này căn bản không có khả năng. Đúng a? Điều đó không có khả năng, vấn đề cũng có thể hỏi. Quá vô lương đi, người xem cũng vì Tần Phi chỗ dựa. Cái này Diêu Kỳ Hải thực sự khinh người quá đáng. Ha ha, tại sao không ai có thể đọc ra đến a? Ta hiện tại liền có thể đọc ra đến. Diêu Kỳ Hải ưỡn ngực, phi thường tự tin nói ra. Bởi vì hắn vừa mới làm một cái liên quan tới nhân thể huyệt vị nghiên cứu khoa học hạng mục. Cần hiện trường tuyên bố, cho nên hắn đối với nhân thể 720 cái huyệt vị đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hỏi vấn đề này, chẳng những có thể lấy đem Tần Phi đá ra hội học sinh, mình còn có thể hiện trường trang một cái bức, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Hắn hiện tại rất hài lòng. Ngươi xác định ngươi muốn hỏi vấn đề như vậy à? Ha ha, Tần Phi đột nhiên cười, cười đến không hiểu thấu. Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao? Tần Phi ngươi cười cái gì? Ngươi nếu là nhận thua, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đọc ra đến. Ngươi đừng tưởng rằng ta là đang khi dễ ngươi. Ha ha, ta hỏi ngươi khẳng định muốn hỏi đơn giản như vậy vấn đề sao? Tần Phi tiếp tục mở miệng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nổ. Đơn giản vấn đề. Cái này Tần Phi có ý tứ gì? Liên Diệp Tư Tư vậy trợn tròn mắt. Cái này Tần Phi một mặt thong dong bình tĩnh, không chút nào hoảng, thật chẳng lẽ có thể đọc ra 720 cái huyệt đạo tên? Không thể nào, hắn căn bản đều không học được cái này chương trình học. Tần Phi ngươi đừng trang bức, ngươi biết ngươi liền đọc ra đến, không được liền cút xuống cho ta. Diêu Kỳ Hải thực sự không chịu nổi, mở miệng quát lớn, các ngươi đều nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Nhân thể quanh thân ước chừng 52 cái đơn huyệt, 309 cái song huyệt, 50 cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt, chung 720 cái huyệt vị. Những này huyệt đạo tên: Thiên Trụ huyệt, Tiểu Hải huyệt, Thiếu Hải huyệt, Thông Lý huyệt, Âm Khích huyệt, Thần Môn huyệt, Thiếu Phủ huyệt, Khúc Trạch huyệt, Trúc Tân huyệt, Thượng Tinh huyệt, Xích Trạch huyệt, Khổng Tối huyệt, Ngư Tế huyệt, Hổ Khẩu huyệt, Tiền Cốc huyệt, Bách Lao huyệt, Cứu Lao huyệt, Thân Trụ huyệt, Huyệt Linh Đài, Thượng Tinh huyệt, Xích Trạch huyệt, Khổng Tối huyệt, Ngư Tế huyệt, Hổ Khẩu huyệt, Tiền Cốc huyệt, Bách Lao huyệt, Cứu Lao huyệt, Thân Trụ huyệt, Huyệt Linh Đài, chấm ngoặc kép. Tần Phi ngữ tốc cực nhanh, nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Nhân thể 720 cái huyệt vị, Tần Phi không sót một chữ, toàn bộ khay mà ra. Sau khi nói xong, toàn trường đầu tiên là giống như chết yên tĩnh, sau đó là một trận như thủy triều oanh động. Cái này Tần Phi là người sao? Diêu Kỳ Hải đồng dạng một mặt cho tàn, kinh ngạc đến nói không ra lời. Hắn thực xui xẻo đi ra. Một bên Diệp sư tỷ nhìn chằm chằm Tần Phi, cắn cắn gợi cảm bờ môi, ánh mắt lấp lóe, phương tâm đại loạn, nội tâm lần thứ nhất đối một cái nam sinh sinh ra đáng chết sùng bái. Không có ý tứ, Tần Phi huấn luyện quân sự thời điểm đã đem đại học năm nhất bài chuyên ngành xem hết, giống như hệ thống mặc dù ngủ say đã gặp qua là không quên được kỹ năng này, y nguyên tồn tại. Cái này, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.